mô giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh dân đại biện pháp giới. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng Phật. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng Pháp. Nam mô hương cúng dường thập phương vô lượng hiền thánh tăng. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Từ thời hiển tiền đệ tử thành tâm trì tụng phổ môn phẩm công đức chi tôn kinh. Nguyện Đức Quán Thế Âm từ bi gia hộ hiển tiền đắng đắng chư Phật tử tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Ý tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện tật bệnh tiêu trừ thường hoạch kiết thường diễn ly khổ ách. Cánh kỳ cử quyền thất tố cộng siêu sanh bát nạn tam độ câu mong giải khổ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn lưới đế châu ví tựa đạo tràng mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân chúng con anh hiền cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chi tâm đánh lệ Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dương chi tình thủy biên trái tam thiên tánh không bác đức lời nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên quả diệm quả hồng liên nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô thánh lương địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đát na đa ra và ya nam mô a di đà bà lô kiến đê thường bát ra gia mô đề tát đọa bà gia ma tăng đọa bà gia ma ca lô ni ca gia an tát bàn đa vạn về số đát na đang tọa nam mô tăng a kiết lần đọa y mông a rị gia bà lô kiết đê thất Phật ra lần đà bà nam mô na ra cẩn trì thế rị ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu du bằng thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma vạn đang đầu đang điệt tán na bà lô hê lô ga đế ca ra đế nhi hê rị ma ha bồ đề tán đoa tát bà tán bà ma ra ma ra ma hê ma hê rì đà dựng cu lô yết mông đồ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rì ni thất phật ra gia giá ra ma ma phật ma ra mùng đế lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đế rì già na ra cẩn rì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà giá ta bà ma tất đà dạ ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một kê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma tất đà dạ ta bà na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà nam mô a ra đát na đà ra dạ dạ nam mô a rị dạ bà lô kiết đê thước bàn ra dạ ta bà an tất điện đô mang đá ra bà xà dạ ta bà

và xóa càng thác. Ca lâu la cùng các tu la, cần na la ma hầu la, muốn cầu tất cả nhân và phi nhân hiện thân đó ân cần nói pháp. Phương tiện này đổ khắp thế gian, muốn cầu thần chấp kim cang hiện thân, thần chấp kim cang đổ trần. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát thành tựu phần công đức oai linh, thần thông hiện các thân hình, vào cùng khắp cõi độ sinh thoát nạn. Các ngươi phải cúng dường chăm chỉ, chỗ nguy nan vô ý bàn ra. Cho nên trong cõi ta bà gọi vô uy thì đó là Quán Âm. Vô tận y thưa rằng bạch Phật, con cũng dường Bồ Tát Quán Âm, cởi sâu anh lạc bảo trần báo màu đáng giá nghìn trăm lượng vàng. Dân Bồ Tát thưa rằng nhân già, nhân của này pháp thí bảo trân. Bây giờ Bồ Tát Quán Âm không ưng thọ lành bảo trân cúng dường. Vô tận ý thưa cùng Bồ Tát, xin từ bi thọ nạp bảo trân. Bây giờ Phật bảo Quán Âm phải thượng tư chúng cùng hàng thiên long. Vô tận ý trong vòng Bồ Tát, A Tu La càng thác giả xoa. Ca lầu la khẩn na la ma hầu la giới nhân và phi nhân. Ma thọ lạnh bảo trân anh lạc, tức thời ngài Bồ Tát Quán Âm. Thương trong tư chung các hàng thiện long nhân với các đoàn phi nhân. Nhân anh lạc hai phần phân tách, kính dâng lên hai đức Phật đàn. Một phần dân Phật Thích Ca, một phần phụng pháp Phật đã bao gần. Vô tận y Quán Âm Bồ Tát, có sức thần to tác dường kia. Ta bà tự tại đi về ngài vô tận y kệ thi hỏi rằng. Đức Thế Tôn tương tốt, con xin hỏi lại rằng, nhân duyên gì Bồ Tát tên gọi Quán Thế Âm? Phật hoàn toàn tương quý, kể đáp vô tận ý, người nghe lực Quán Âm. Khắp nơi nơi hiện thị, hầu nhiều ngàn ức Phật, nhiều kiếp khó lường biên. Quán Thế Âm Bồ Tát phát rộng thanh tịnh nguyện, ta vì người lượt nói. Nghe thấy niệm Quán Âm các cổ não tiêu diệt, nếu một niệm thành tâm.